Lệ Ngọc, chương 15, góc truyện audio.com. Hàn Nhiên rơi mạnh xuống bãi đá, chấn động mãnh liệt làm cho thân thể bị thương của Hàn Nhiên càng thêm suy yếu. Hàn Nhiên miễn cưỡng giữ vững thân mình, hướng bốn phía nhìn nhìn, cách đó không xa vết máu làm cho Hàn Nhiên nhìn thấy ghê người, vết máu kia rất có thể là của Tiêu Kỳ. Hàn Nhiên chống tay lên tảng đá, hướng sơn động phía trước mà đi, xuyên qua sơn động là một mảnh bình nguyên. Đồng bằng, Hàn Nhiên rất là nghi hoặc vì cái gì dưới vách đá còn có địa phương như thế này, có thể hay không Tiêu Kỳ vẫn không có chết mà được người sống ở nơi này cứu đi. Lại đi về phía trước vài bước, Hàn Nhiên thật sự không kiên trì nổi, liền té xỉu ở trên cỏ. Tiêu Kỳ ngồi ở trên giường, Lệ Ngọc ở trong lòng lại bắt đầu lóe lóe đỏ, khi lượng khi nhược. Lúc mạnh lúc yếu, cảnh này khiến trong lòng Tiêu Kỳ run lên. Hàn Nhiên, Kỳ Kỳ, ngươi lại làm sao vậy? Này Lệ Ngọc là làm sao vậy? Ánh Lâm thấy Tiêu Kỳ lại bắt đầu ngẩn người, liền đi qua hỏi hắn. Hàn Nhiên rất nguy hiểm. Chẳng lẽ, Tiêu Kỳ không dám lại nghĩ nữa? Kỳ Kỳ, không cần phải nghĩ tiếp nữa, ta sẽ không cho ngươi lại quay về bên cạnh hắn. Lúc trước nếu ta không đồng ý ngươi tiến cung, cuộc sống của chúng ta nhất định sẽ rất tốt. Ánh Lâm ở trong lòng nghĩ, trải qua nhiều chuyện như vậy mà chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau, như vậy ta sẽ không chắp tay nhường Tiêu Kỳ cho hắn nữa, Hàn Nhiên ta lúc này đây sẽ triệt để đem Kỳ Kỳ ở cạnh ngươi đoạt lại đây. Ánh Lâm ca ta lo lắng cho Hàn Nhiên, không cần quá lo lắng, hắn là hoàng thượng, bên người hắn nhất định có rất nhiều người chăm sóc hắn, sẽ không có chuyện gì đâu, vết thương của ngươi còn chưa có tốt à, cũng phải. Tiêu Kỳ nghĩ, gật gật đầu, Vũ Thanh ở trên đường gặp được Hàn Nhiên đang hôn mê. Như thế nào lại đem một người nữa? Thu chị này có duyên với người bị thương và sắp thăng thiên. Vũ Thanh thấy Hàn Nhiên thương tích đầy người liền trước hết giúp hắn băng bó, một bên miệng cũng không ngừng nói. Trước kia sơn cốc này cũng chưa có người đến, lúc này lại tốt lắm, lập tức tới đến ba người. Hàn Nhiên đau đớn hơi mở mắt liền thấy một xa lạ nữ tử. Ngươi là ai? Ta gọi là Vũ Thanh, vẫn ở nơi này. Vũ Thanh thấy hắn tỉnh cũng hơi an tâm. Ngươi có hay không đã cứu một người hào nhìn? Hàn Nhiên nghĩ nếu nàng vẫn đều ở nơi này, như vậy nói không chừng nàng có lẽ đã cứu Tiêu Kỳ. Không phải chỉ một cái. Vũ Thanh nghĩ, nàng cảm thấy được Ánh Lâm cùng Tiêu Kỳ thậm chí vô cùng đẹp. Bọn hắn gọi là gì? Hàn Nhiên vội vàng hỏi. Ánh Lâm, Tiêu Kỳ. Kỳ Nhi thật là Kỳ Nhi. Có thể hay không mang ta đi tìm Tiêu Kỳ, cảm ơn ngươi. Sau khi nghe đến tên Tiêu Kỳ, hòn đá treo trong lòng Hàn Nhiên rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Tiêu Kỳ không có chết, đây là tin tức tốt nhất hắn thu được. Nhìn ngươi giống như nhận thức bọn hắn, vậy ngươi liền đi theo ta. Nói xong, Vũ Thanh liền dìu dắt Hàn Nhiên đi vào phòng nhỏ bọn hắn ở. Ánh Lâm ca, Tiêu Kỳ ca, có người tới tìm các ngươi. Vũ Thanh đứng ở ngoài phòng liền hô, nhưng mà bên trong không có ai đáp lại. Bọn họ là ở nơi này sao? Tâm Hàn Nhiên lại dần dần bắt đầu lo lắng lên. Đúng vậy, chúng ta vào xem đi. Đẩy cửa ra thấy bên trong trống rỗng, một bóng người cũng không có. Vì cái gì bọn hắn đi vắng? Hàn Nhiên bắt đầu có vẻ có chút nôn nóng, có thể là có việc đi ra ngoài qua một chút hẳn là phải về đây. Góc truyện audio.com, thời gian từng phút từng giây qua đi, Hàn Nhiên ở trong phòng đã muốn ngồi không yên, hắn tính toán phải xuất môn tìm xem bọn hắn, chính là lại bị Vũ Thanh ngăn cản. Ngươi đây là muốn đi để làm chi? Trên người ngươi còn có thương mà, ta không muốn đợi nữa, ta muốn đi tìm bọn hắn. Ngươi như vậy đi ra ngoài có thể tìm tới bọn hắn sao? Nơi này rất rộng lớn, ngươi bị thương lại không biết đường, đến lúc đó bọn hắn đã trở lại, ngươi lại lạc đường, đây không phải ngược lại còn muốn chúng ta tới tìm ngươi. Nhưng mà, Hàn Nhiên cảm thấy được Vũ Thanh nói cũng không phải không có lý, nhưng mà chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp a, không nhưng mà gì hết, ngươi hảo hảo ngồi xuống cho ta. Vũ Thanh thấy bộ dáng của Hàn Nhiên, giọng điệu càng nặng thêm. Vũ Thanh cùng Hàn Nhiên ở trong phòng nhỏ chờ, Tiêu Kỳ cùng Ánh Lâm thì lại ở bên một dòng suối nhỏ. Kỳ Kỳ, nguyện ý cùng nhau sống cả đời với ca không? Ta không biết, hoàng thượng ở trong lòng ngươi thật sự không thể thay thế sao? Cho dù hắn làm nhiều chuyện tổn thương tới ngươi như vậy, ngươi cũng như cũ yêu hắn. Đã yêu chính là chuyện tình cả đời. Ta từng nghĩ tới buông tha cho, chính là ta làm không được. Bản thân Tiêu Kỳ cũng không có nghĩ đến, hắn lại yêu Hàn Nhiên nhiều như vậy. Kỳ Kỳ, ngươi chính là như vậy. Đối một việc đều luôn dốc lòng như vậy, những cái khác đều không quấy rầy được ngươi. Nếu lúc trước ta không có cho ngươi tiến cung, ngươi không có gặp được hoàng thượng, ngươi có thể hay không ở cùng một chỗ với ta? Chấm, chuyện làm cho Tiêu Kỳ tiến cung này, có thể nói là việc hối hận cuối cùng của Ánh Lâm. Có thể ta sẽ vẫn chờ hắn đi. Ánh Lâm ca, ngươi đối với ta mà nói vẫn giống như là ca ca giống nhau, ta biết chính mình thực có lỗi với ngươi, chính là chuyện tình cảm là miễn cưỡng không được. là cho dù không có Hàn Nhiên ngươi cũng sẽ không thích ta đi. Ánh Lâm ca, nhưng mà Kỳ Kỳ ta cũng không thể được ích kỷ một chút mà đem ngươi ở lại bên cạnh ta sao, dù sao Hoàng thượng cho rằng ngươi đã chết rồi, chúng ta cũng sẽ không trở về thật yên tĩnh mà sống qua cuộc sống sau này. Ân, Tiêu Kỳ nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đúng vậy, tình yêu của hắn và Hàn Nhiên thật sự làm cho hai người đều quá mệt mỏi, hiện tại cũng là thời điểm nên buông tay. Khi trời gần tối, Tiêu Kỳ cùng Ánh Lâm về tới phòng nhỏ. Vũ Thanh, chúng ta đã trở lại. Âm thanh của Ánh Lâm từ ngoài phòng truyền đến. Khi Tiêu Kỳ cùng Ánh Lâm bước vào trong nhà, trước nhìn thấy không phải Vũ Thanh mà là Hàn Nhiên, hai người đều sợ ngây người. Hàn Nhiên, Tiêu Kỳ luôn nghĩ rằng đời này không bao giờ nữa gặp mặt được Hàn Nhiên, chính là hiện tại. Vũ Thanh nhìn về phía Hàn Nhiên, nguyên lai hắn chính là người trong lòng Tiêu Kỳ. A Kỳ Nhi, cùng ta trở về đi. Hàn Nhiên đã muốn chạy đến trước mặt Tiêu Kỳ, chính là trên đường lại bị Ánh Lâm cản trở. Kỳ Kỳ sẽ không cùng ngươi trở về, hắn đã đáp ứng ta là cùng nhau sống cuộc sống sau này. Hàn Nhiên không thể tin được lời nói của Ánh Lâm, hắn nhìn về phía Tiêu Kỳ. Kỳ Nhi, hắn nói đều là thật sao? Ngươi thật sự đáp ứng hắn? Ân, ta đã muốn quyết định. Tiêu Kỳ gật gật đầu. Ngươi cũng đã nghe thấy được chuyện Kỳ Kỳ quyết định, ngươi cũng biết là sẽ không sửa lại. Người tôn quý như ngươi, ở trong này rất không thích hợp, vẫn là thỉnh ngươi trở về cho. Vũ Thanh nhìn thấy Ánh Lâm cùng Hàn Nhiên liền cứ như thế mà tranh phong tương đối. Tranh đoạt đối lập nhau, một câu cũng không dám nói. Góc chuyện audio.com, Vũ Thanh thật sự đoán không ra thân phận của bọn họ rốt cuộc là cái gì, lúc trước Ánh Lâm tận lực giữ bí mật, sau Tiêu Kỳ lại cũng không có nói gì, đến cuối cùng Hàn Nhiên đến đây, Vũ Thanh đúng là không hiểu bọn hắn là ai, bất quá nàng đoán rằng bọn hắn nhất định là con cháu nhà giàu. Kìa, nếu ta nhất định phải mang Kỳ Nhi trở về, ngươi có năng lực đánh bại ra sao? Những ngày mất đi Tiêu Kỳ đối với Hàn Nhiên như thế là quá đủ, hắn không thể tưởng được cuộc sống sau này không có Tiêu Kỳ là bạn. Nếu ngươi thật sự muốn mang Tiêu Kỳ đi, ngươi nhất định phải bước qua thi thể của ta. Dứt lời, Ánh Lâm giơ lên kiếm trong tay nhắm ngay Hàn Nhiên. Hu, nhào vô hai anh, tranh người đẹp nào. Hu, Kỳ Nhi nhất định là ta sẽ mang đi. Hàn Nhiên tiếp nhận kiếm Ánh Lâm, hai người liền ra ngoài. Hàn Nhiên, Ánh Lâm ca, Tiêu Kỳ muốn đuổi theo đi ra, bởi vì đi quá nhanh, chân không cẩn thận mà vướng ở cánh cửa, cả người liền té lăn trên đất. Vũ Thanh vội vàng đi lên nâng Tiêu Kỳ dậy. Thu, người đẹp té thế mà hai anh vẫn hăng say choảng nhau như thường. Tiêu Kỳ, ngươi không sao chứ? Ta còn hảo, nhanh đi ngăn cản Hàn Nhiên cùng Ánh Lâm ca. Đợi cho Tiêu Kỳ cùng Vũ Thanh tới bên ngoài, Hàn Nhiên cùng Ánh Lâm đã muốn kịch liệt đánh nhau, vết thương trước kia của Hàn Nhiên vẫn chưa lành, hơn nữa rơi xuống vách núi khi bị thương, rõ ràng đang ở thế hạ phong. Thế yếu, tâm của Vũ Thanh cùng Tiêu Kỳ giống nhau phi thường nôn nóng, chính là bản thân lại không thể làm gì ngoài kêu bọn hắn dừng tay, theo tình hình của ba người họ mà xem. Trong đầy ý nói về ba anh giai kia, quan hệ của bọn họ thật là phức tạp, nàng hiện tại phải trông cậy vào Tiêu Kỳ có thể ngăn cản bọn hắn. Hàn Nhiên, Ánh Lâm ca, các ngươi dừng tay đi. Không cần lạ đánh nhau a, Tiêu Kỳ ở một bên vội vàng hô, chính là Hàn Nhiên cùng Ánh Lâm coi như không có nghe thấy, trong lúc đó hai người tiếp tục khiêu chiến. Thu, thèm nào cô nghe đem ra chém. Hàn Nhiên, Ánh Lâm, lườm, Thu cứ tiếp tục coi như ta chưa nói gì, ok. Chuồn, Tiêu Kỳ nhiều lần muốn xông lên phía trước, chính là đều bị Vũ Thanh giữ chặt. Người đi lên tùy tiện như vậy sẽ làm bị thương đến chính mình. Chính là bọn hắn căn bản không nghe lời của ta, vậy phải làm sao bây giờ? Thu, nói nhỏ, kệ tụi nó đi, nhìn nhìn, Kỳ, nói gì đó. Lườm, Thu, hem gì. Biến, Vũ Thanh nghĩ nghĩ, đối với Tiêu Kỳ đang đứng lên tiếng. Nếu thật sự không có biện pháp ta cũng chỉ hảo thực xin lỗi ngươi. Vũ Thanh một tay chế trụ cổ Tiêu Kỳ, một tay đem châm gài tóc trên đầu của mình gỡ xuống, chỉ vào cổ Tiêu Kỳ. Các người nếu không muốn Tiêu Kỳ bị thương gì, liền mau dừng tay cho ta. Chấm, Hàn Nhiên nghe được tiếng la của Vũ Thanh, liền vội vàng nhìn lại Tiêu Kỳ, phát hiện Tiêu Kỳ bị Vũ Thanh kiềm chế, vì thế đưa kiếm trên tay thay đổi phương hướng khác, dùng cán kiếm hướng phía tay phải cầm châm của Vũ Thanh đánh tới. Lúc đó Tiêu Kỳ thực ra rất an toàn, chính là bản thân Hàn Nhiên lại nghĩ phức tạp. Ánh Lâm thật không ngờ Hàn Nhiên sẽ đem kiếm cầm trong tay đánh úp về phía Vũ Thanh, hắn dồn khí lực của toàn thân, tính toán một kiếm mà thứ hướng Hàn Nhiên, nguyên bản Hàn Nhiên còn có năng lực ngăn cản, chính là hiện tại Hàn Nhiên không có kiếm trong tay, một kiếm này là trúng chắc rồi. Thu, câu này ta chém, nguyên văn là trung định rồi. Hàn Nhiên, góc chuyện audio.com. Tiêu Kỳ mắt thấy Hàn Nhiên muốn trúng kiếm, hắn lập tức dùng toàn thân khí lực nhằm phía Hàn Nhiên, chắn trước mặt Hàn Nhiên, vì vậy, một kiếm của Ánh Lâm kia liền đâm thật sâu vào ngực Tiêu Kỳ, máu tươi dọc theo kiếm một đường lưu lại, làm cho người ta nhìn thấy ghê người. Thu thế là một em đã ra đi vĩnh viễn. Kỳ Nhi, Kỳ Kỳ, Cách Chương.